Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216, Lão Phu đập chết ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu nghe cái này người trung niên lời bàn. Lưu Kiệt cảm thấy có chút buồn cười. Cao quý người Dương gia, làm sao đầu óc so heo còn muốn đần đâu? Ta tại sao tổn thương Dương Tiền Phong? Các người trong lòng không có một chút ép đếm sao? Nếu như không phải là chính hắn đem mặt dính sát để cho ta đánh, ta sẽ vô duyên vô cớ đối với hắn động thủ. Ngươi, dù cho cái này người trung niên một bộ văn chất lịch sự dáng vẻ, nhưng vẫn bị Lưu Kiệt độc lưỡi ép được lửa giận bốc ba trường. Được, rất tốt, thằng nhóc, nếu muốn chơi chết mình, vậy ta bây giờ thành toàn cho ngươi. Vừa nói, người trung niên hướng sau lưng hai cái người to con nháy mắt ra dấu. Hai tên cường tráng gật đầu một cái, sải bước hướng Lưu Kiệt đi tới. Trên hai người cũng tản mát ra chèn ép hơi thở. Ở bọn họ chèn ép hơi thở chính giữa, lại mang có một ít thiết huyết ý. Lưu Kiệt đã xem qua cái này ba người tư liệu. Cái này kiểu áo tôn trung sơn người trung niên tên là Dương Trương. Mà đây hai tên cường tráng thì đều là Dương gia thân binh, giải ngũ lính đặc chủng, thực lực vô cùng thâm hậu. Cái này hai người một trái một phải hướng Lưu Kiệt sải bước tới. Lưu Kiệt cũng không dám khinh thường. Cơ sở phương pháp hô hấp vận chuyển, trong cơ thể lực lượng lập tức điều động, tiến vào trạng thái tột cùng. Từ bên trái mà đến người to con, chợt nhảy lên, một quyền hướng Lưu Kiệt đập tới. Mã QA ngay tức thì phân tích ra người này ra quyền góc độ và lực độ, cùng với ứng đối cử động. Lưu Kiệt chân đạp Lưu Vân bộ, cả người tựa như biến thành một mảnh Lưu Vân. Tráng hán này một quyền đánh hụt, ở tránh tráng hán này quả đấm ngay tức thì, Lưu Kiệt trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Chợt ra quyền, bát cực quyền, quyền thế bá đạo vô cùng, đánh vào tráng hán này eo ếch, Lưu Kiệt có thể không có chút nào hạ thủ lưu tình. Bát cực quyền biến dạng vậy lực lượng ngay tức thì ở đại hán này eo ếch bùng nổ. Đại hán này rên lên một tiếng, bị Lưu Kiệt một quyền đánh ra đi hai ba bước xa. Eo ếch truyền tới thanh âm xương vỡ vụn, đi chết đi. Một cái khác người to con đã tới Lưu Kiệt sau lưng, hướng Lưu Kiệt công tới. Nhưng mà vạn năng mã QA dự trù là hoàn mỹ, đã sớm kế coi là tốt hết thảy. Lưu Kiệt lập tức làm ra phản ứng, lại lần nữa lấy Lưu Vân bộ tốc độ thật nhanh tránh, sau đó tìm ra tráng hán này sơ hở, một quyền hướng nhược điểm của hắn vị trí đánh xuống đi. Phải biết bây giờ Lưu Kiệt đã có 8 ngôi sao võ lực trị giá. Thể lực trị giá cũng đạt tới đến gần 900 điểm. Và cái này hai cái 9 ngôi sao đỉnh cấp người to con, trên thực tế chênh lệch không phải rất lớn. Hơn nữa Lưu Kiệt một thân võ học đều là vạn năng mã QA hệ thống chính giữa cung cấp, vô cùng chính thống. So giống vậy võ học đều mạnh hơn rất nhiều. Nếu như là ở lúc trước, hai cái 9 ngôi sao đỉnh cấp cao thủ đủ Lưu Kiệt uống một bầu. Nhưng bây giờ, Lưu Kiệt hoàn toàn có thể dựa vào tự thân tinh xảo võ học, đồng thời đánh bại cái này hai người. Một phen quyết chiến sau đó, hai cái thiết hán tử đều bị Lưu Kiệt đánh được kêu thảm lên. Hắn ra tay đủ tàn bạo, hai tên cường tráng cả người xương nhiều hơn vỡ vụn, toàn đều ngã xuống đất. Dương Trương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là đối phó một cái Lưu Kiệt, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Hắn bị phái tới đây ý nghĩa chẳng qua là chấn chàng. Nhưng bây giờ nhìn lại, Dương Trương không xuất thủ không được. Bọn họ Dương gia đối với Lưu Kiệt số liệu có một ít thống kê trước, và Lưu Kiệt và Dương Tiền Phong ở hàng không vũ trụ quốc tế khách sạn lớn lầu chót thời điểm đại chiến, Lưu Kiệt võ lực trị giá còn chỉ có 5-6 ngôi sao cỡ đó. Mà bây giờ, hai cái 9 ngôi sao đỉnh cấp giải ngũ lính đặc chủng đều bị Lưu Kiệt treo ngược lên đánh. Dương Trương trong lòng, đối với Lưu Kiệt trưởng thành, vậy cảm thấy một ít sợ hãi. Hắn vậy ý thức được, mình phải ra tay, nếu không mặc cho Lưu Kiệt trưởng thành tiếp. Tương lai đối với Dương gia mà nói nhất định là một cái gieo hòa. Này hôm nay, sẽ để cho ta diệt trừ ngươi. Dương Trương giơ ngón tay lên, chỉ gặp trong tay hắn có một quả 5 màu rực rỡ chỉ vòng. Giờ phút này sáng lên quầng sáng 5 màu. Cứ việc Lưu Kiệt bây giờ còn không có quyền tra xem cái này chỉ vòng thuộc tính. Nhưng là trên căn bản có thể xác định, đây tuyệt đối không phải thông thường nhẫn không gian. Dương Trương rất có thể là tương tự với pháp sư loại năng lực người. Cái này chỉ vòng, chắc là hắn pháp khí. Lưu Kiệt sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng. Hắn thực lực trước mắt, năng lực người trở xuống đều có thể treo đánh. Nhưng là chính diện đối mặt năng lực người, hắn vẫn là lần đầu tiên. Hắn trong lòng cũng có chút không có chắc, chỉ sợ không phải năng lực người đối thủ. A, hiện tại bắt đầu kinh hoàng sao? Quá muộn, ta pháp thuật có thể để cho ngươi ngay tức thì xuống địa ngục. Vừa nói, Dương Trương trên mặt lộ ra lau một cái tàn nhẫn cười nhạt. Trong tay chỉ vòng tán phát ánh sáng, bộc phát chói mắt, dần dần ngưng hiện ra một cái quang cầu, hướng Lưu Kiệt thẳng bay tới. Lưu Kiệt cả người trên dưới ngay tức thì bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Năng lực người vẫn là quá mạnh mẽ, hắn cảm giác mình khí cơ bị Dương Trương hoàn toàn phong tỏa. Căn bản không thể tránh né. Long lão, xem cuộc vui xem được xong hết rồi chứ? Lưu Kiệt hô to một tiếng. Dương Trương sắc mặt sững sốt một chút, thầm nghĩ Lưu Kiệt còn có người giúp. Ngay tại hắn sững sờ ngay tức thì, một đạo thân ảnh cực nhanh xuất hiện, hoành đương ở Lưu Kiệt trước người, đưa ra một cái già nua tay, hướng vậy pháp thuật quang cầu bắt tới. Một khắc trước còn vô cùng cường đại pháp thuật quang cầu, ở nơi này già nua tay trước, tựa như một cái nho nhỏ bọt khí như nhau, bị ung dung bóp vỡ, muốn nổ tung lên có thể lĩnh bắn tung tóe bốn phía. Chỉ bất quá, tiếp quang cầu này người, nhưng là không bị thương chút nào. Người đến, chính là mộng hồn tộc ông già Âu Dương Long. Âu Dương Long nhiều hứng thú nói nói, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, người không có lừa gạt chúng ta mộng hồn tộc. Thế giới bên ngoài quả nhiên thứ gì đều có. Loại này quỷ pháp sư năng lực người, thật đúng là ít gặp à. Vừa nói, Âu Dương Long ánh mắt hướng Dương Trương trên mình nhìn. Dương Trương cả người run lên, nhất thời có một loại con kiến hôi bị cự long miệt thị cảm giác. Lão tiên sinh, ngươi là người nào? Tại sao phải giúp Lưu Kiệt? Đối mặt Âu Dương Long, Dương Trương thái độ hoàn toàn khác nhau, vô cùng khách khí, cúi người gật đầu. Nhưng mà, Âu Dương Long sắc mặt một mực duy trì lạnh lùng, già nua trên mặt, mỗi một cái nếp nhăn chính giữa cũng chảy xuôi thâm thúy. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ dùng biết, ta phải phụ trách Lưu Kiệt an toàn. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng hòng làm bị thương Lưu Kiệt. Cái gì? Dương Trương chợt sững sốt, có chút không dám tin tưởng mình nghe được nói. Hắn mặc dù không phân biệt được Âu Dương Long cụ thể cảnh giới, nhưng chí ít, Âu Dương Long cũng là một cái năng lực người. Năng lực người và không phải năng lực người bây giờ, hoàn toàn là hai loại hình thái sinh mạng. Năng lực người cao cao tại thượng, mà Lưu Kiệt kết quả là bối cảnh gì, có tài đức gì, lại có thể để cho một cái cường đại năng lực người là hắn sử dụng. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Lão tiên sinh, ta khuyên ngươi còn chưa muốn xen vào chuyện này. Chúng ta Dương gia, Dương Trương đang muốn liệt kê Dương gia là bực nào mạnh mẽ. Âu Dương Long nhưng trực tiếp cắt đứt hắn, hơn nữa nói ra làm hắn rất im lặng trả lời. Cái gì Dương gia? Chưa nghe nói qua. Ngươi nói nhảm nữa,